phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 283, Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào, 13. Góc truyện audio.com, editor, A.Jenny, beta, A.Akiri, Tần Thú ôm cô bay lên nóc nhà, rất nhanh ở phía sau bọn họ có một đám người ăn mặc quân trang màu trắng, trong tay bọn họ cầm vũ khí, ở trên nóc nhà bay đuổi theo bọn họ không từ bỏ. Người nhân tạo, bất luận là tốc độ, sức mạnh còn có sức chịu đựng đều vượt xa con người, đây chính là lý do tại sao bọn họ được xưng là binh khí hình người. Đó cũng là nguyên nhân tại sao hiện tại con người muốn tiêu diệt những người nhân tạo không chịu khuất phục. Tô Mộc ngước mắt nhìn thấy chính là đường cong chiếc cằm lạnh lùng của người đàn ông, khóe môi hắn nhếch lên, không kiềm chế được còn mang theo một tia cười điên cuồng, xem ra hành động này của hắn cũng không phải chạy trốn, mà giống như là một trò chơi. Tiên sinh, khụ khụ, cô vừa mở miệng đã bị một trận ho mãnh liệt kéo tới. Tần Thú lại từ nóc nhà này bay vọt đến nóc nhà khác, hắn liếc nhìn cô, như thế nào ngươi so với con người còn yếu ớt hơn? Ngoại trừ ca hát với điều tra, không còn bản lĩnh nào khác sao? Ta còn biết nói những lời hay với ngươi vậy có tính không? Tần Thú ôm cô dừng trên mặt đất, hắn không liếc mắt đến truy binh đang đuổi theo phía sau, ngược lại còn rất nhàn nhã gật gật đầu tính. Tiên sinh, Tô Mộc thật ra cũng không mấy khẩn trương, ta không có năng lực chiến đấu, ngươi có thể buông ta ra. Khi ôm một người, khả năng di chuyển của hắn sẽ giảm đi. Nào biết rằng Tần Thú sẽ lắc đầu, không được, ngươi là người máy phục vụ còn sống cuối cùng của nhà máy công nghệ ở hành tinh M, cũng là người máy duy nhất có thể ca hát, lại vừa khẩu vị của ta, đám thuộc hạ đầu óc tối dạ kia của ta làm nghiên cứu khoa học cũng không thể 100% nghiên cứu phát minh ra người máy giống ngươi như vậy, ta phải mang hàng mẫu trở về cho bọn họ nghiên cứu thật tốt. Tốt nhất là nhiều về số lượng sinh sản, hắn muốn ở trong căn cứ của hắn cùng cô tạo ra người máy. Khóe miệng Tô Mộc vừa kéo, quả nhiên, hy vọng người đàn ông biến thái này sẽ không diễn một tiết mục không nỡ vứt bỏ, không nỡ buông tay, thực ra chỉ là lãng phí tình cảm. Trên nóc của một nhà máy bị bỏ hoang, Tần Thú cuối cùng dừng bước chân lại. Bọn người đuổi theo phía sau từng bước bao vây bốn phía trên nóc nhà, đem Tần Thú bao vây ở trung tâm, một người đàn ông dẫn đầu chậm rãi đi lên phía trước một bước, nói. Thủ lĩnh phiến quân, người đầu tiên được tạo ra từ chính ngôi sao Điêu Tàn Tần Thú, từ bỏ chống cự cùng chúng ta trở lại liên minh tiếp nhận phán quyết. Điêu Tàn, sơ xác, cùng các ngươi trở về. Tần Thú đem Tô Mộc thả xuống, đứng che phía trước cô, vạt áo khoác quân trang của hắn ở trong gió đêm bay phấp phới, nụ cười của hắn tràn ngập khí thế kiêu ngạo, ta đang mở ra một tương lai mới cho những người do con người tạo ra, mà các ngươi đây. Đều là người nhân tạo, các ngươi lại chỉ biết vì nhân loại làm việc quỳ lâu rồi nên các ngươi liền không biết chính mình còn có thể đứng lên. Giữ gìn hòa bình giữa các vì sao mới là chức trách của chúng ta, người dẫn dắt phản quân, đến nay đã hủy diệt 13 hành tinh, giết nhiều con người cùng người nhân tạo đến mức không thể xác định được, ngươi đã vi phạm nghiêm trọng những điều lệ giữa các vì sao, Tần Thú, mời ngươi cùng chúng ta trở về tiếp nhận phán quyết. Hà Tần Thú cười lạnh một tiếng, tất cả đều là lời nói đường hoàng. Thấy Tần Thú không có ý định từ bỏ chống. Góc truyện audio.com, cự quân nhân Bạch Thi dẫn đầu giơ tay, thuộc hạ chung quanh hắn hướng Tần Thú bao vây. Này, tiếp tục như vậy không ổn chút nào a. Tô Mộc không có ý định tham gia vào trận chiến với những người này, cô quyết định rời đi, nhưng trong lòng mặc niệm mấy lần đến mấy cây em ở ngoài đường phố, nhẫn trên tay cô cũng không có phản ứng. Tiểu Bạch chuyển đổi không gian của ta như thế nào không dùng được. Số 38 nói. Những người này khi bao vây đã thiết lập lá chắn che chở, chương trình điện tử đều không thể vận hành. Tự nhiên, nhẫn ngọc bích của cô cũng liền bãi công. Ri, dạo này mê đồng nhân, fanfic lười chảy thay. Chả muốn làm việc bao gồm cả beta edit chuyện, tôi càng ngày càng sa đọa rồi, ai cứu tôi không? Dù vậy tôi vẫn giữ quy tắc, hôm nào thiếu chương, hôm sau bù nhé. Nếu có hôm nào không ra chương mới tận một tuần, đến ngày thứ 8 comeback đăng 32 chương bù, sắp có vụ đó rồi đấy. Cách chương.